quyết định xuất gia, nên đức vua Bhrigusati lấy thanh gươm cắt tóc, mở cánh cửa sổ, ném nắm tóc xuống nền và truyền bảo rằng: "Này các khanh hãy chọn đức vua khác trị vì đất nước này." Sau đó, đức vua truyền gọi vị quan cận thần thân tín đi tìm bộ y và cái bát đất, rồi tự mình mặc y với tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật Gautama. Đức vua Bhrigusati mang hình tướng là một bậc xuất gia, mặc bộ y mang bát đất, bước xuống lâu đài, đi ra khỏi kinh thành Tát Cá Sila, hướng tâm đến kinh thành Ra Giá Gá Há, khoảng cách 192 do tuần. Khi đến kinh thành Ra Giá Gá Há, đức vua Bhrigusati không ngự vào cung điện yết kiến đức vua Bimbisara, mà nghỉ nhờ đêm tại lò gốm. Trong đêm ấy, Đức Thế Tôn từ kinh thành Sa Giá Thí ngự đến lò gốm, cũng xin nghỉ nhờ qua đêm để có cơ hội thuyết pháp tế độ đức vua Bhrigusati. Nhưng Đức Thế Tôn dùng thần thông che giấu kim thân của Đức Phật, nên mọi người chỉ thấy Đức Phật như một vị tỳ khưu bình thường mà thôi. Vì vậy, đức vua Bhrigusati ở chung với Đức Phật từ đầu hôm mà không nhận biết được Đức Phật Gautama. Biết đức vua Bhrigusati đang mệt mỏi vì đi đường xa, nên Đức Phật đợi đức vua Bhrigusati nghỉ ngơi cho lại sức. Khi ấy, Đức Phật mới thuyết pháp tế độ đức vua Bhrigusati. Sau khi nghe pháp xong, đức vua Bhrigusati liền chứng ngộ chân lý tự thánh đế, chứng đắc từ nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai, đồng thời nhận biết được Đức Thế Tôn. Đức vua Bhrigusati đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin sám hối điều không biết của mình và kính xin Đức Thế Tôn cho phép xuất gia sa di tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng rất tiếc, đức vua Bhrigusati chưa đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu, tức tam y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, kim chỉ, đồ lọc nước, nên Đức Phật không thể cho phép xuất gia trở thành sa di tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Trong khi đức vua Bhrigusati đang tìm vải tại nơi đống rác để may y, khi ấy một con bò chạy đến hút vào đức vua Bhrigusati, làm cho đức vua chết ngay tại nơi ấy. Đức vua vốn là bậc thánh bất lai, nên sau khi chết, đệ tứ thiền sắc giới thiện nghiệp, cho quả tái sinh làm phạm thiên trên tầng trời sắc giới, tịnh cư thiên. Tầng trời thứ nhất gọi là vô phiền thiên, rồi sẽ chứng ngộ chân lý tự thánh đế, chứng đắc A-ra-hán, thánh đạo, A-ra-hán, thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt niết bàn tại cõi trời ấy, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Quả báo của món quà Đức Pháp Bảo. Đức vua Bhrigusati đã chứng đắc 4 bậc thiền sắc giới, có quyết định quan trọng từ bỏ ngôi vua, xuất gia gặp được Đức Phật. Và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, đức vua đã trở thành bậc thánh bất lai và bậc thánh thứ 3 trong Phật giáo, được tái sinh lên tầng trời sắc giới phạm thiên tịnh cư thiên, chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn tại cõi trời sắc giới ý, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Đức vua Bhrigusati có được những quả báo tốt lành ấy là nhờ món quà Đức Pháp Bảo của đức vua Bimbisara đã gửi biếu, cho nên món quà đức pháp bảo ý thật là vô giá. Trong đời có những món quà quý giá đáng hài lòng. Nếu món quà ý là của một nhân vật quan trọng đáng tôn kính thì nó trở thành một vật kỷ niệm, một vật gia bảo trong gia đình dòng họ. Như vậy, món quà ý có giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu đem so sánh với món quà đức pháp bảo mà người nào hiểu biết, thực hành đúng theo chánh pháp, sẽ nâng đỡ cuộc đời của người ấy trở nên cao thượng, trở thành bậc thiện trí phàm nhân hoặc bậc thánh nhân, thì món quà đức pháp bảo ý thật là vô giá biết dường nào. Cho nên Đức Phật dạy, pháp thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự thí. Như vậy, bậc thiện trí biết tôn kính, sử dụng chánh pháp làm món quà pháp, biểu đến những người thân yêu của mình, không chỉ gây được một thiện cảm khó quên mà còn đem lại cho họ sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai đối với người thân yêu của mình. Tiền kiếp đức vua Bố Cú Sa Tý. Trong tích ngài trưởng lão Ba Hí Giá Đa Cú Si Rí Giá có đoạn đề cập đến tiền kiếp của đức vua Bố Cú Sa Tý được tóm lược như sau. Tiền kiếp của đức vua Bố Cú Sa Tý đã từng là một vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Ca-sa-pa thời quá khứ. Vào thời ý, giáo pháp của Đức Phật Ca-sa-pa sắp bị mai một. Một nhóm 7 vị tỳ khưu phát sinh động tâm, đồng tâm nhất trí với nhau, quyết tâm cố gắng thực hành pháp hành thiền tuệ trước khi Phật giáo chưa bị mai một, chưa bị suy thoái hoàn toàn. 7 vị tỳ khưu đảnh lễ ngôi bảo tháp, dẫn nhau vào rừng làm một cái thang bắt lên đỉnh núi cao. 7 vị tỳ khưu leo lên đỉnh núi xong, xô đẩy cái thang ngã xuống. 7 vị tỳ khưu quyết tâm thực hành pháp hành thiền tuệ. Ngày đêm thứ nhất, một vị tỳ khưu chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán cùng với lục thân. Ngài trưởng lão sử dụng phép thần thông bay đi khất thực, đem về chia cho 6 vị tỳ khưu còn lại. Nhưng 6 vị tỳ khưu ấy đều không chịu nhận vật thực, chỉ có quyết tâm thực hành pháp hành thiền tuệ mà thôi. Đến ngày thứ 2, một vị tỳ khưu chứng đắc thành bậc thánh Bất Lai có phép thần thông. Ngài trưởng lão sử dụng thần thông bay đi khất thực, đem về chia cho 5 vị tỳ khưu còn lại. Nhưng 5 vị tỳ khưu ấy cũng đều không chịu nhận vật thực, quyết tâm thực hành pháp hành thiền tuệ mà không chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào, vẫn còn là vị tỳ khưu phàm nhân. Đến ngày thứ 7 thì cả 5 vị tỳ khưu đều viên tịch, dục giới đại thiện nghiệp, cho quả tái sinh lên cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Vào thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 5 vị thiên nam chết từ cõi trời, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người. Một vị là đức vua Bố Cú Sa Tý, 4 vị còn lại là ngài trưởng lão Cú Ma Rá Ca Sa Pá, ngài trưởng lão Đa Rú Si Rí Giá, ngài trưởng lão Đá Pá Má Lá Pú Tá và ngài Sa Tý Giá Pari-pa-ra-ca. Do nhờ các pháp hạnh ba la mật đầy đủ và 5 pháp chủ, tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ đã tích lũy từ nhiều kiếp trong quá khứ, cho nên khi đức vua Bố Cú Sa Tý tiếp nhận được món quà đức pháp bảo của đức vua Bimbisara, có được cơ hội tốt làm nhân duyên phát sinh mọi thiện pháp đến với đức vua Bố Cú Sa Tý như vậy. Còn 4 vị còn lại đều có duyên lành đến hầu đảnh lễ Đức Phật, được lắng nghe Đức Phật thuyết pháp tế độ. Họ đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Tam bảo. Tam bảo là ba ngôi báo: Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo. Ý nghĩa Ratana, bảo trong ba ngôi tam bảo. Sở dĩ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng được suy tôn là Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo là vì mỗi ngôi có đủ năm đức tính quý báu và cao thượng. Một, xí ti cá tá, làm cho phát sinh tâm tôn kính. Hai, má hắc gá, vô giá. Ba, á tú lá, không gì sánh được, vô thượng. Bốn, đú la tha đa sa ná, khó được nghe, khó được thấy. Năm, á nô má sá táp bá rí thô gá, hạng chúng sinh cao quý, có duyên lành được thừa hưởng. Đó là năm đức tính quý báu và cao thượng của ba ngôi tam bảo. Một, Đức Phật bảo, Buddha Ratana. Đức Phật gọi là Đức Phật bảo vì có năm đức tính quý báu và cao thượng như sau. 1.1. Đức Phật bảo xứng đáng được tôn kính. Đức Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ. Đức Phật là bậc đã diệt tận được tất cả mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp cùng mọi tiền khiên tật. Cho nên tất cả chúng sinh như Đức Vua, Sa Môn, Bà La Môn, dân chúng, chư thiên, phạm thiên, vân vân, khi đến hầu đảnh lễ Đức Phật đều tỏ lòng tôn kính. Đảnh lễ xong, ngồi một nơi hợp lẽ, chiêm ngưỡng Đức Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang tỏa ra sáng ngời, mát mẻ, làm tâm họ vô cùng hoan hỷ. Khi nghe Đức Phật thuyết pháp, họ ngồi chắp hai tay lắng nghe, rồi phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Sau khi nghe pháp, họ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc như sau: có số chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Có số chứng đắc đến nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Có số chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai. Có số chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Có số xin phép xuất gia, trở thành sa-di tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Có số xin thọ phép quy y tam bảo, trở thành cận sự nam hoặc cận sự nữ, nương nhờ nơi tam bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo cho đến trọn đời. Và cứ mỗi lần được đến hầu Đức Phật lại càng tăng thêm đức tin và lòng tôn kính Đức Phật. Vì vậy, Đức Phật là Đức Phật bảo, xứng đáng được tôn kính. 1.2. Đức Phật bảo là vô giá. Những châu báu trong đời dù quý giá đến mức nào cũng có thể định giá trị của báu vật ấy được. Còn Đức Phật có chính ân Đức Phật cao thượng nhất nên không thể nào định giá được. Thật vậy, khi Đức Phật còn hiện hữu trên thế gian, ông Phú Hộ Rô Tí Cá có tòa lâu đài bằng các thứ ngọc quý do chư thiên hóa ra. Ông Phú Hộ Giá Tí Lá có hòn núi bằng vàng ròng, vân vân. Những phú hộ ấy đến hầu Đức Phật, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Họ từ bỏ gia đình, lâu đài bằng ngọc quý, hòn núi vàng, xin Đức Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Sau khi họ trở thành tỳ khưu, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, cùng với tứ tuệ phân tích lục thông vân vân. Vì vậy, Đức Phật là Đức Phật bảo vô giá trong toàn cõi chúng sinh. 1.3. Đức Phật bảo là tối thượng. Trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh, chư thiên, phạm thiên, sa môn, bà la môn, vân vân, không một ai có giới đức hoàn toàn trong sạch như Đức Phật. Tương tự như vậy, không một ai có định đức, tuệ đức, giải thoát tri kiến đức hoàn toàn trong sạch, đầy đủ như Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới có đủ năm đức cao thượng hoàn toàn đầy đủ. Vì vậy, Đức Phật là Đức Phật bảo tối thượng trong 10.000 cõi thế giới chúng sinh. Thật vậy, trong Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, một bậc độc nhất vô nhị đang xuất hiện trên thế gian 10.000 cõi thế giới chúng sinh, không có vị thứ hai như Ngài, không có bậc đồng đẳng, không có người tương đồng, không có người sánh bằng, không có người cạnh tranh, bậc không giống như tất cả chúng sinh, mà giống như chư Phật trong quá khứ, là bậc tối thượng trong tất cả chúng sinh, bậc độc nhất vô nhị ý là ai? Bậc độc nhất vô nhị ý là Như Lai, Đức A-ra-hán, Đức Phật chánh đẳng giác. Này chư tỳ khưu, bậc độc nhất vô nhị này đang xuất hiện trên thế gian thì không có vị thứ hai như Ngài, vân vân. Đức Phật là bậc tối thượng trong tất cả chúng sinh muôn loài. 1.4. Đức Phật bảo khó được nghe, khó được thấy. Trong đời, những thứ châu báu quý hiếm thường khó được thấy, khó có được dễ dàng. Khó hơn cả, trong dòng tử sinh luân hồi, mỗi chúng sinh thật khó được nghe đến danh hiệu Đức Phật, thật khó có cơ hội đến chiêm ngưỡng Đức Phật. Thật vậy, theo lịch sử của Đức Phật Gotama, từ Đức Phật đi Pankara đến Đức Phật Konda Nhã, thời gian khoảng cách trải qua một A Tăng Kỳ đại kiếp, trái đất thành trụ hoại không vô số kể, mà không có một Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Sunya Kappa. Kiếp trái đất không có Đức Phật xuất hiện. Tương tự như vậy, từ Đức Phật Côn Đá Nhã đến Đức Phật Mangala, từ Đức Phật Su Thí Tá đến Đức Phật Á Nô Má Đá Si, và từ Đức Phật Narada đến Đức Phật Pá Đú Mú Tá Rá, thời gian khoảng cách trải qua một A Tăng Kỳ đại kiếp trái đất thành trụ hoại không vô số kể, mà không có một Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian. Cho nên, mỗi khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian này, thật là một điều hy hữu, vô cùng hiếm có. Bởi vì, để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cần phải thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật suốt khoảng thời gian lâu dài, trải qua vô số kiếp. Như Đức Phật Gotama, hiện tại trong thời đại chúng ta thuộc về Đức Phật chánh đẳng giác, có trí tuệ siêu việt. Tiền kiếp của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, trải qua vô số kiếp. Suốt khoảng thời gian tổng cộng 3 thời kỳ là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đó là khoảng thời gian chỉ bằng một nửa thời gian của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có đức tin siêu việt, và bằng 1/4 thời gian của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có tinh tấn siêu việt mà thôi. Cho nên mỗi Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian là một điều vô cùng hy hữu, rất hiếm có. Vì vậy, hàng ngày Đức Phật thường nhắc nhở, khuyên dạy chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, các con cố gắng tinh tấn hoàn thành mọi phận sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành pháp hành tứ niệm xứ. Bởi vì Đức Phật xuất hiện trên thế gian này là một điều khó được. Cho nên Đức Phật là Đức Phật bảo khó được nghe, khó có cơ hội đến chiêm ngưỡng, khó có cơ hội được đến quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo. 1.5. Đức Phật bảo là nơi quy y nương nhờ của hạng chúng sinh có phước duyên. Trong đời, những thứ châu báu như kim cương, hột xoàn, ngọc mani, vân vân là những đồ trang sức của hạng người giàu sang, phú quý. Còn những người nghèo khổ thiếu thốn thì không có được những thứ châu báu ấy. Những thứ châu báu trong cõi người, cõi Long Cung, cõi Chư Thiên, Phạm Thiên không thể nào sánh với Đức Phật. Đức Phật là Đức Phật bảo, là vô giá, là cao thượng nhất. Cho nên những người nào đến kính xin quy y, nương nhờ nơi Đức Phật bảo thì chắc chắn những người ấy đã từng có phước duyên nơi Đức Phật quá khứ, hoặc chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật quá khứ đã từng thực hành và tích lũy ở trong tâm các pháp hạnh ba la mật, trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại này. Cho nên kiếp hiện tại những người ấy mới có cơ hội tốt, có phước duyên đến xin quy y, nương nhờ nơi Đức Phật bảo. Vì vậy, Đức Phật bảo là nơi nương nhờ của hạng chúng sinh có phước duyên với Đức Phật. Đó là năm đức tính quý báu và cao thượng của Đức Phật bảo. 2. Đức Pháp bảo Thamma Ratana. Đức Pháp bảo đó là 10 chánh pháp: 1. Pháp học, chánh pháp và 9 pháp siêu tam giới, gồm 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn. Đó là lời giáo huấn của Đức Phật. Đức Pháp gọi là Đức Pháp bảo vì có 5 đức tính quý báu và cao thượng như sau. 2.1. Đức Pháp bảo xứng đáng được tôn kính. Pháp học chánh pháp đó là học tam tạng ba lý và chú giải ba lý, là lời giáo huấn của Đức Phật Gotama mà các hàng thanh văn đệ tử đều phải có lòng tôn kính, có phận sự học pháp học chánh pháp. Đối với các hàng thanh văn đệ tử còn là phàm nhân và ba bậc thánh hữu học, bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, cần phải học pháp học chánh pháp làm nền tảng để thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Đối với bậc thánh vô học là bậc thánh A-ra-hán, học pháp học chánh pháp để giữ gìn và duy trì bảo tồn chánh pháp cho được trường tồn lâu dài trên thế gian, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chúng sinh chư thiên và nhân loại. Chính pháp siêu tam giới đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn. Đó là quả của pháp hành thiền tuệ. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Vì vậy, Đức Pháp là Đức Pháp bảo xứng đáng được tôn kính, không những đối với các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, mà còn đối với chư Phật trong quá khứ, Đức Phật hiện tại và chư Phật trong vị lai nữa, cũng đều tôn kính Đức Pháp bảo. 2.2. Đức Pháp bảo là vô giá. Những thứ châu báu trong đời, dù quý giá đến mức nào, cũng chỉ làm cho chủ nhân hoan hỷ, đem lại cho chủ nhân sự lợi ích trong kiếp hiện tại mà thôi, không đem lợi ích trong những kiếp vị lai. Còn Đức Pháp bảo có 6 ân Đức Pháp đem lại cho các hàng thanh văn đệ tử sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cả trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai, và đặc biệt được giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. Vì vậy, Đức Pháp là Đức Pháp bảo thật vô giá. 2.3. Đức Pháp bảo là cao thượng. Pháp học chánh pháp là những lời giáo huấn của Đức Phật chỉ dẫn chúng sinh con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Vậy pháp học chánh pháp là cao thượng. Chính pháp siêu tam giới đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn, là quả của pháp hành thiền tuệ. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến trở thành bốn bậc thánh nhân cao thượng là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Vì vậy, đức pháp là đức pháp bảo, là cao thượng. 2.4. Đức pháp bảo là khó nghe được. Đức pháp xuất hiện trên thế gian khi có Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó. Do đó, đức pháp bảo cũng khó được nghe. Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, đồng thời đức pháp bảo cũng xuất hiện trên thế gian. Tuy Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn cách đây 2560 năm rồi, song đức pháp bảo vẫn còn tồn tại trên thế gian cho đến 5000 năm tuổi thọ Phật giáo. Sau 5000 năm, đức pháp bảo sẽ bị hoàn toàn mai một, bị suy đồi trong cõi người. Khi ấy, loài người sẽ không còn được nghe chánh pháp nữa. Vì vậy, đức pháp là đức pháp bảo khó được nghe. 2.5. Đức pháp bảo là nơi quy y nương nhờ của hàng chúng sinh có phước duyên. Những chúng sinh nào có đầy đủ phước duyên đến xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo thì những chúng sinh ấy cũng được quy y nương nhờ nơi Đức Pháp bảo. Quy y nương nhờ nơi Đức Pháp bảo có hai hạng người: chư thánh thanh văn đệ tử sau khi đã chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhân là đã quy y nương nhờ nơi pháp thành chánh pháp. Bậc thánh nhân ý cũng quy y nương nhờ nơi pháp học chánh pháp, pháp hành chánh pháp. Những hạng phàm nhân kính xin quy y nương nhờ nơi pháp học chánh pháp và pháp hành chánh pháp chưa chứng đắc thánh đạo, thánh quả nào nên chưa được quy y nương nhờ nơi pháp thành chánh pháp. Những hàng thanh văn đệ tử là các bậc thánh nhân hoặc hạng phàm nhân chắc chắn là những người đã có phước duyên nơi Đức Phật quá khứ hoặc chư thánh thanh văn đệ tử quá khứ, đã từng tích lũy các pháp hạnh ba la mật trải qua nhiều kiếp trong quá khứ. Cho nên kiếp hiện tại này mới có cơ hội tốt, có phước duyên đến quy y nương nhờ nơi Đức Pháp bảo. Vì vậy, Đức Pháp bảo là nơi quy y nương nhờ của hạng chúng sinh có phước duyên. Đó là năm đức tính quý báu cao thượng của Đức Pháp bảo.